Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 417, 300 năm ngộ không vào địa phù. Hồng Hoang không phải nhớ năm, hơn 300 năm thời gian, đối với Hồng Hoang đại năng mà nói, vẻn vẹn trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng, đối với Phương Mặc và Tôn Ngộ Không mà nói, lại là bố cục thời kỳ mấu chốt. 300 năm trước Tôn Ngộ Không 100 năm đều là mỗi ngày hao tốn một nửa thời gian tới Phương Mặc nơi này luyện hóa pháp bảo. Phía sau 200 năm, Phương Mặc trực tiếp khiến Tôn Ngộ Không phân ra một cái lông khỉ phân thân đi phụ trách chuyện của Hoa Quả Sơn. Chân thân núp ở trong Tiêu Dao thần giới tu luyện. Phương Mặc đến tiên quân cấp độ về sau, Tiêu Dao thần giới thời gian tỷ lệ đã đi tới 1:5. Nói cách khác, thời gian 200 năm, Tôn Ngộ Không hết thảy tu luyện 1.000 năm. Đương nhiên, cũng không chỉ là tu luyện Phương Mặc truyền thủ Cửu Dương thần quyết, còn có Phương Mặc tân truyền thủ Cửu Chuyển Huyền Công, làm bàn cổ đại thần tu luyện công pháp luyện thể, đối với nhục thân tăng lên là không có gì sánh kịp. Tôn Ngộ Không thân là Linh Minh Thạch Hầu, bản thân tư chất liền nghịch thiên, tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công về sau, thực lực tăng lên không phải một con nửa điểm. Tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công cần năng lượng khổng lồ. Phương Mặc trực tiếp lấy ra 3 cái thần thạch giao cho Tôn Ngộ Không tu luyện. Trong thần thạch ẩn chứa năng lượng thật lớn, ở 500 năm bên trong đem Tôn Ngộ Không Cửu Chuyển Huyền Công đẩy lên thứ 6 chuyển trình độ, thỏa và tiên quân cấp độ. Sức chiến đấu so với bình thường chém một thi chuẩn thánh đều cường hãn hơn không ít. Sau đó lại là 500 năm thời gian, Tôn Ngộ Không tu luyện Cửu Dương thần quyết, đem pháp lực tu luyện đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tu luyện pháp lực không chỉ có riêng là góp nhặt năng lượng, 100 cái Đại La Kim Tiên năng lượng cộng lại cũng không đủ một viên thần thạch, mà còn tìm hiểu pháp tắc, tìm hiểu thần thông. Phương Mặc đem 36 thay đổi cùng 72 biến đều truyền cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tu luyện đương nhiên sẽ không rất nhanh. 500 năm về sau, Tôn Ngộ Không cũng là xuất quan. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Một thân màu vàng chiến giáp, trong tay dẫn theo một cây màu vàng trường côn, Tôn Ngộ Không đứng ở trước mặt Phương Mặc, chắp tay nói thật, tiến bộ của ngươi ngoài dữ liệu của ta. Phương Mặc an ủi cười nói, cái này trong vòng 300 năm, hắn cũng không có lười biếng, đứt quãng tu luyện, đem tu vi tăng lên tới tiên quân đỉnh phong. Nhưng Tôn Ngộ Không tăng lên ngoài dữ liệu của hắn, khí vận chi tử gia trì, không phải là dùng để trưng cho đẹp, đều là sư phụ dạy thật tốt. 1.000 năm lắng đọng, Tôn Ngộ Không khí thế càng tăng thêm trầm ổn. Chúng ta còn có thời gian mấy chục năm, trong khoảng thời gian này, ngươi mau sớm đưa ngươi dưới tay những yêu tộc kia thực lực tăng lên. Ngươi hiện tại đại la thực lực, ta muốn địa tiên giới, ngươi cứ việc đi, cần gì, ngươi cứ việc đi lấy. Xảy ra chuyện, sư phụ cho ngươi chịu trách nhiệm. Phương Mặc gật đầu nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không chắp tay một cái, xoay người một cái thuấn di, biến mất ở trước mặt Phương Mặc. Bây giờ, ta cũng là có thân phận người Đại La Kim Tiên, sức chiến đấu so với bình thường chuẩn thánh đều muốn nghiêu bức. Làm sao có thể lại làm lật ra bổ nhào như vậy mất mặt sự tình? Còn cần hay không tìm đối tượng? Rời khỏi Phương Mặc động phủ, Tôn Ngộ Không trực tiếp trở về Hoa Quả Sơn của mình Thủy Liêm Động. Trong nháy mắt, lại là qua mấy thập niên. Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không du lịch Tam Sơn Ngũ Nhạc, tìm về rất nhiều thiên tài địa bảo, đem thủ hạ của mình đại yêu tiểu yêu đều là tăng lên thành chí ít đều là địa tiên tiêu chuẩn. Phải biết, Tôn Ngộ Không thu phục Hoa Quả Sơn xung quanh tất cả yêu tộc. Chí ít có hơn 100 vạn yêu tộc, một bên vạn hơn địa tiên a, cái này có thể so với thiên đình. Trong đó, giống hỗn thế ma vương loại này yêu tướng, đều là thực sự thái ất kim tiên tiêu chuẩn. Mặc dù chiến lực cấp cao không nhiều lắm, nhưng thắng ngược về số lượng a. Hôm nay, Tôn Ngộ Không thiết yến, yến nghỉnh các lộ yêu vương, như cái gì Ngưu Ma Vương, Ngu Nhung Vương loại hình, dù sao đều là đại lão, từng cái tu vi chí ít đều ở đại la kim tiên nhân vật nhiều bước. Mà Tôn Ngộ Không, mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng đưa ra đánh nhau luận lớn nhỏ, kết quả quả thực là trở thành đại ca, mọi người uống đều là rượu ngon, sau đó chính là say, nằm ở tảng đá lớn bên trên Tôn Ngộ Không, không có hình tượng chút nào. Say mềm, lão hác, chúng ta có phải hay không câu sai? Hắn này mẹ chính là cái đại la kim tiên ai? Bạch Vô Thường nhìn nằm ở trên phiến đá Tôn Ngộ Không, cau mày đối với Hác Vô Thường bên người nói, ta chỗ nào biết đến, trên sinh tử bộ cứ như vậy viết a. Theo sửa lại mà nói, đại la kim tiên đã vượt ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không về sinh tử bộ quản a. Hắc Vô Thường cau mày nói, cái này chỉ sợ có âm mưu. Bạch Vô Thường làm giảm có việc nói, tốt, các ngươi lại ở chỗ này thảo luận, ta đều nhanh mắc đái chết, các ngươi chờ một chút, ta đi tiểu cái đi tiểu, chúng ta cùng đi thế nào? Lại hai người kịch liệt thảo luận, một thanh âm trêu tức ở hai người bên tai vang lên. Ngươi, ngươi, ngươi! Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường hơi kém sợ tè ra quần. Con khỉ này không phải uống say sao? Thế nào? Hai người các ngươi nho nhỏ thiên tiên, sao có thể hiểu được đại la kim tiên trình độ? Tốt, ta trước gắn cái đi tiểu. Tôn Ngộ Không nói, giải khai khôi giáp, bắt đầu đón gió nhường. Đi thôi, cái này đi tiểu có một phần nửa, có thể thấy được con khỉ thận. Khụ khụ, ở Hắc Bạch Vô Thường thân hình run rẩy bên trong, một khỉ hai quỷ, hướng về địa phủ đi. Một đường, đi qua Hoàng Tuyền Lộ, xuyên qua Quỷ Môn Quan, đi tới Diêm La Điện, trong động phủ Phương Mặc. Thần thức cũng là kiểm trắc đến Tôn Ngộ Không tiến vào U Minh địa phủ. Kịch bản cuối cùng cũng bắt đầu sao? Phương Mặc cười cười, sau đó thân hình đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Trong địa phủ, Tôn Ngộ Không đứng ở đường dưới, nhìn phía trên Diêm La Vương, thân là địa phủ thập đại Diêm quân một trong. Diêm La Vương, phổ biến nhất biết, nhưng thực lực nha, liền như vậy, đại la kim tiên sơ kỳ, xem như chống chàng tử. Thượng tiên, lúc đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không một bộ không có việc gì dáng vẻ, Diêm La Vương dự định nổi giận, sau đó tại phối hợp một chút diễn cái hí gì. Nhưng lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại là đại la hậu kỳ, lập tức luống cuống, mau từ trên ghế leo xuống, nhìn Tôn Ngộ Không, làm một lễ thật sâu. Ngươi là thập đại trong Diêm quân cái nào? Tôn Ngộ Không đại đao kim mã hướng Diêm La Vương trên ghế ngồi ngồi xuống, hỏi, bẩm lên tiên, tiểu vương chính là Diêm La Vương. Diêm Vương trả lời, a hát xong nha. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó liền lật lên đồ trên bàn, không nói gì thêm. Mà Diêm La Vương thấy Tôn Ngộ Không không lên tiếng, cũng không dám đáp lời, đứng lặng lặng. Tốt, nhìn đem ngươi sợ đến mức, ta tới hỏi ngươi, ta đã vào đại la, vượt ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, tại sao trên sinh tử bộ còn có ta ghi lại? Tôn Ngộ Không đã hỏi tới chính sự, bẩm thượng tiên, tiểu vương cũng không biết a. Cái này theo lý thuyết, đừng nói là đại la kim tiên, coi như là một cái luyện khí hóa thần có thành tựu tu tiên giả, cũng không nên chỉ có 300 năm tuổi thọ a. Diêm Vương bắt đầu giả ngu, hắn có thể không biết. cái này rất rõ ràng chính là tính kế. Chư thiên đại lão tính kế. Tính kế Tôn Ngộ Không. Khiến Phật môn đông đổ. Được, ngươi đi bắt hắn lại cho ta tới. Câu thế là được. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói, cái này, tốt. Diêm Vương nhìn một chút sắc mặt của Tôn Ngộ Không. Dựa theo phía trên bố trí. Bắt đầu làm theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.